Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chia tay. Lý Thiên Viễn tiến lên một bước ôm lấy Điền Phương Lệ, thân mật nói. Điền Phương Lệ thấy Lý Thiên Viễn ôm mình, trong lòng cũng không còn khó chịu như vậy nữa. Nhưng hiện tại, chuyện của Bách Khê cần phải nhanh chóng được giải quyết. Cô cũng không muốn có một ngày mình nhận được lệnh triệu tập của tòa án. Lý Thiên Viễn, anh hãy giúp em một chút đi. Chuyện này nhất định không được để cho ba em biết. Nếu không, thế nào ông ấy cũng sẽ đánh em một trận. Điền Phương Lệ nũng nịu cọ vào người Lý Thiên Viễn, giữa hai người lại thân mật thêm mấy phần. Lý Thiên Viễn cân nhắc một chút về sức nặng của 2 vạn đồng với phòng ốc và xe hơi, không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Yên tâm đi, anh sẽ giải quyết. Hai người ôm chặt nhau rất nhanh, căn phòng tràn ngập không khí thân mật. Về phần thật hay giả thì cũng chỉ có người trong cuộc biết. Bách Kê nhận được tin nhắn của Lý Thiên Viễn, nói buổi chiều mình mang tiền đến rồi sẽ gọi cho cô, nhưng cô phải đưa một phần tài liệu, nói mình sẽ buông tha, không truy cứu trách nhiệm của Điền Phương Lệ nữa. Sau khi nhận được tin nhắn, Bách Khê lập tức nói cho Đỗ Khang, chia sẻ tin tức vô cùng tốt đẹp này cho Đỗ Khang. Đối với Bách Khê mà nói, thật sự không có gì nghiêm trọng cả, tiền mới là trước nhất. Có 2 vạn đồng này trong tay, cô thật sự có thể tạm thời yên lòng. Đỗ Khang nhìn bộ dạng hùa tay múa chân này của Bách Khê thì chỉ khịt mũi coi thường. Không có chút tiền đó, có 2 vạn đồng, cô đã vui mừng đến như vậy. Hiện tại tâm tình của Bách Khê rất tốt, cảm thấy lời nói ác độc của Đỗ Khang cũng không đến mức khó nghe. Cô vui sướng nói. Anh thì biết cái gì chứ, trên thế giới này chỉ có tiền bạc và thức ăn ngon mới không phản bội mình. Đỗ Khang nhíu mày. Đã như vậy thì cô nên làm cơm trưa đi, trưa nay có khách tới. Bách Khê thu lại nụ cười, lại có khách muốn tới, còn có thể vui vẻ được không? Phải biết là trong tủ lạnh thức ăn không đủ nữa rồi. Cái đó, trong tủ lạnh không còn nhiều thức ăn. Bách Khê ngượng ngùng nói. Gương mặt có chút ửng đỏ, có lẽ là vì cô cảm thấy gần đây mình ăn hơi nhiều. Một kẻ tham ăn bị phong ấn trong 1 tháng. Phong ấn vừa được mở ra, kết quả không cần nghĩ cũng biết. Mặt Đỗ Khang không tỏ vẻ gì, chỉ đưa tay lên đẩy mắt kính trên sông mũi. Chẳng lẽ cô cần mua thức ăn, còn phải nói cho tôi biết sao? Bách Khê bối rối, cô cũng không thể nói với Đỗ Khang, hiện tại trên người cô chỉ còn 7 đồng chứ. Cũng không biết có phải Đỗ Khang nghe được tiếng lòng của Bách Khê hay không, anh chỉ ngăn kéo. Ở đó có tiền sinh hoạt, cô cầm dùng đi. Bách Khê cảm giác như mình gặp được thiên sứ, khuôn mặt thiên sứ, tấm lòng thiên sứ, hoàn mỹ thể hiện trên một con người. Cho dù sáng nay cô có tức giận người này, nhưng hình tượng huy hoàng của Đỗ Khang cũng không có dấu hiệu giảm đi. Tôi sẽ đi siêu thị ngay bây giờ. Bách Khê tràn ngập sinh lực nói. Ánh mắt Đỗ Khang nhìn lướt qua khuôn mặt Bách Khê, khóe miệng khẽ nhếch lên cười như không cười. Nhưng khi Bách Khê nhìn về khuôn mặt anh lại quay lại thái độ ngồi nghiêm chỉnh rồi. Anh có cần mua đồ gì không? Bách Khê nhớ lại tủ lạnh tràn ngập đồ ăn vặt, cảm thấy Đỗ Khang có lúc cũng rất dễ thương. Đỗ Khang suy nghĩ một chút lại nói. Tôi đi cùng cô. Hai mắt Bách Khê lập tức trợn tròn, Đỗ Khang muốn đi siêu thị với cô. Có lầm không vậy? Kinh ngạc như vậy làm gì? Người tàn tật không thể đi dạo siêu thị sao? Đỗ Khang nhìn mặt Bách Khê, vẻ mặt như nói cô kỳ thị người tàn tật. Nhìn khiến Bách Khê chỉ muốn chui xuống đất cho xong. Bách Khê nghĩ Đỗ Khang nói cũng phải. Không phải chỉ là người xe lăn thôi sao? Có gì kỳ quái? Người trong cuộc còn không quan tâm, cô còn phải nghĩ nhiều như vậy làm gì? Hai người cùng nhau đi đến siêu thị, Bách Khê ngạc nhiên phát hiện. Dọc theo đường đi, thậm chí cô còn không cần phải để xe lăn giúp Đỗ Khang. Hơn nữa nhìn bộ dạng Đỗ Khang còn vô cùng thuần thục, hình như trước kia anh cũng thường chạy qua đây mua đồ. Bách Khê bối rối, cô đi theo sau lưng Đỗ Khang chỉ có nhiệm vụ phụ trách cầm đồ. Cô cảm giác như mình là một nha hoàn thời cổ đại. Vất vả mua xong, hai người vừa về nhà mới phát hiện khách đang đứng trước cửa rồi. Làm Tiểu Tuyết ôm hông Chu Kỳ, cười giống như một con hồ ly. Chào anh, Đỗ Khang, tôi là bạn gái Chu Kỳ. Còn nhóc chết tiệt, lại dám không nói với cô là đã tới rồi, còn dám bỏ rơi cô. Bạch Khê nghiến răng nghiến lợi nhìn Lam Tiểu Tuyết, cảm giác mình đã chọn lầm bạn tốt. Đỗ Khang vẫn như cũ, lạnh lùng gật đầu, không có chút vẻ mặt gì. Thấy dáng vẻ của Lam Tiểu Tuyết, trong lòng Bạch Khê không tự chủ được cho Đỗ Khang một điểm khen. Làm tốt lắm. Được rồi Bạch Khê, mau mở cửa đi. Mình chờ được nếm thử tài nấu nướng của cậu. Lam Tiểu Tuyết liếc mắt sang nhìn Bạch Khê, sâu xa nói. Bách Khê bị ánh mắt người này nhìn cho phát run, đi vào căn phòng ấm áp cũng không chờ được bình thường. Con nhóc Lam Tiểu Tuyết này lại có mưu ma trước quỷ rồi. Xét thấy khách hôm nay là bạn xấu Lam Tiểu Tuyết, Bách Khê vừa vào cửa đã xách bao lớn bao nhỏ vào phòng bếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net